Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, Ma Đô con chuột. Xương tích thành phố Quý gia tổ trạch, Quý Mộc đứng ở gia tộc từ đường để xá trước, nhìn nãi nãi tay niệm niệm châu, gõ cá gỗ bối ảnh, con bà nó là một vị thành tín Phật tử. Từ hơn 20 năm trước hắn ra gia qua đời, vẫn ở tại từ đường nhà kề, rất ít bước ra viện môn. Đối với Vu gia bên trong sự tình từ trước đến nay cũng là chẳng quan tâm. Quý Mộc thuở nhỏ liền cực kỳ phản nghịch, nhưng tính cách lại cũng không ương ngạnh. Vượt qua thời kỳ niên thiếu bừa bãi thời kỳ, bây giờ hắn đã tương đối thành thục ổn trọng. Thuở nhỏ cùng nãi nãi gần gũi hắn, ở ngủm đường tu điện thoại về sau, liền theo bản năng đi tới nơi này. Hắn biết rõ một cái đạo lý, phú quý hiểm trung cầu. Hai ngày trước thấy tình cảnh là phá vỡ đường tu bí mật, mặc dù hắn đã xuất ra không ít bảo bối, hết khả năng cùng đường tu thành lập điểm giao tình, nhưng muốn học được cái loại này cưỡi mây đạp gió, phiên vân phúc vũ kinh thiên bản lĩnh, chỉ có đi đổ mệnh. Nãi nãi, ta muốn cùng ngài trò chuyện. Đặt ở quá khứ, Quý Mộc tuyệt đối sẽ không cắt đứt nãi nãi tĩnh tu. Nhưng hắn cùng đường tu thời gian ước định rất ngắn, cho nên mới ngoại lệ cửa ra. Hồ thị đang nhắm mắt mở ra, theo một cơ trí hào quang lóe lên, nàng đình chỉ gõ mõ, nhẹ nhàng từ trên bồ đoàn đứng lên, xoay người nhìn phía ngoài tôn nhi nói rằng, xảy ra chuyện gì? Quý Mộc sững sờ, lập tức khổ sắp nói rằng, nãi nãi, ta tâm lý làm một quyết định, muốn đi làm việc của người nào đó, chuyện trọng yếu phi thường. Trước khi đi, ta muốn cùng ngài nói mấy câu, chỉ có nghe nghe ngài thanh âm, ta mới có thể bình tĩnh trở lại. Hồ thị trầm mặc một hồi, mới chậm rãi hỏi, rất nguy hiểm. Quý Mộc gật đầu, lại lắc đầu, nói rằng, cổ nhân nói, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Phú quý hiểm trung cầu, ta nghĩ muốn phần kia phú quý, cho nên muốn phải mạo hiểm. Hồ thị cau mày hỏi, quý gia đưa cho ngươi phú quý, vẫn không thể thỏa mãn khẩu vị của ngươi. Quý Mộc lắc đầu nói rằng, nãi nãi, không cùng một dạng, phần kia phú quý là dùng tiền tài mua sắm mua không được. Cho dù là kim sơn ngân sơn cũng không thể. Hồ thị nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, nói rằng, nếu liền kim sơn ngân sơn đều mua không được phú quý, đụng một cái cũng không sao. Nhưng ngươi cần phải hiểu rõ, ngươi còn tuổi trẻ, vô cùng tuổi trẻ. Quý Mộc trầm mặc, hắn biết mình cực kỳ tuổi trẻ, nhưng hắn cho rằng cũng chính là phần này tuổi trẻ mới chỉ có khơi dậy hắn hùng tâm. Đều nói có càng nhiều mới chỉ có càng sợ mất đi. Hắn còn không có tiếp nhận quý gia sản nghiệp, nhà phụ mẫu, các thúc bá chính trực tráng niên, cho nên hắn bây giờ có được kỳ thực chỉ có quý gia thân phận cùng với cuộc sống giàu có. Hồ thị hỏi, cùng ba mẹ ngươi thương lượng qua sao? Trong tộc các thúc bá đều biết sao? Quý Mộc lắc đầu nói rằng, không thể nói. Hồ thị than thở, cần nãi nãi làm những gì sao? Quý Mộc cười nói, không cần, có thể làm ta đều đã làm. Kế tiếp chỉ là làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Nếu như hắn nhớ muốn cho ta chết, dù cho chúng ta toàn bộ quý gia đem hết toàn lực, chỉ sợ cũng không cách nào cải biến vận mệnh của ta. Ngài yên tâm đi. Ta đã trước giờ đưa cho hắn một ít bảo bối, lần này đi có thể sống lại tỷ lệ vẫn rất lớn. Hắn, bảo bối? Hồ thị gò má hiện đầy nếp nhăn hơi sững sờ, nhìn tôn nhi trở nên nụ cười sáng lạn, nàng bỗng nhiên là quyết định nào đó quyết tâm, xoay người đi hướng thờ phụng bài vị của tổ tiên tấm kia án kiện đài. Từ án kiện đài nhất bên trái trong ngăn kéo, lấy ra một cái hình chữ nhật hộp gỗ, nhẹ nhàng tự tay lau lên bên trên bụi, nàng một lần nữa trở lại Quý Mộc trước mặt, nói rằng, chúng ta Quý gia ở Minh Thanh thời kỳ, chính là trong triều đạt quan quý nhân, tuy là náo động niên đại, trong nhà chúng ta bảo bối xói mòn hơn phân nửa, nhưng đúng là vẫn còn lưu lại chút thứ tốt. Cái này hộp gỗ ngươi cầm, coi như là lễ vật đưa cho hắn a. Nếu như hắn có thể tuệ nhãn thức châu, nói không thể đồ vật bên trong sẽ để cho ngươi trở về tỷ lệ tăng một ít. Quý Mộc hai tay của có chút run rẩy, mặc dù hắn không biết trong hộp gỗ có bảo bối gì, nhưng có thể đặt ở tổ từ đường trong nội đường, đã nói lên tuyệt đối là đồ tốt, mà nãi nãi vì mình, dĩ nhiên nguyện ý lấy ra tặng người. Phần này yêu thương hắn tâm, làm hắn cảm động muốn khóc. Tôn Nhi, đi thôi. Hồ Thị nhẹ nhàng khoát tay áo, xoay người một lần nữa ngồi về tới trên bồ đoàn. Ma Đô, thế kỷ sân rộng, dư thụ thanh kiều chân bắt chéo, ngồi ở sân rộng phía bắc một đầu dài ghế, trong tay đang cầm mới mua được trà sữa nóng, trong miệng nhai cuối cùng một khẩu lòng nướng. Thân là Hoa Hạ quốc thần bí nhất mị ảnh đặc chủng chiến đội đội trưởng, vô số lần bồi hồi ở bên bờ sinh tử hắn, lúc này lại giống như là một không làm việc đàng hoàng người thường. Đầu, ngươi nói thế nào cái quyền lợi huân tâm gia hỏa sẽ đến không? Ở dư thụ thanh bên người bồn hoa duyên bên trên, đừng cô nan ngồi chồm hổm ở nơi nào bằng mọi cách nhàm chán ngáp. Chỉ có ngẫu nhiên đi ngang qua vóc dáng rất khá mỹ nữ mới có thể làm hắn có điểm tinh thần. Dư thụ thanh thơ ơ không đếm kỉa nói rằng, nếu lợi ích của hắn huân tâm, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ phát tài làm giàu cơ hội. Đừng xem tên kia tà môn ma đạo không ít, nhưng năng lực vẫn là có mấy phần. Bằng không, liền tình báo bộ môn đều không thể tra được tình báo, hắn làm sao có thể lần lượt lấy được? Đừng cô nan hừ hừ nói, hắn là có chút năng lực, quan tâm cũng quá đen tối. Giá một lần so với một lần cao, lần này càng là muốn ước chừng 1 triệu. Mặc dù không là chính chúng ta xuất tiền túi, nhưng ta vẫn cảm thấy nhức nhối. Dư thụ thanh khóe miệng vẻ bề ngoài, nhấp một hớp trà sữa tự tiếu phi tiếu hỏi, ngươi cảm thấy là 1 triệu trọng yếu, vẫn là từng cái sinh mệnh trọng yếu? Ách, chấm ngoặc kép, đừng cô nan giơ tay lên sờ sờ mũi, có chút lúng túng không nói nữa. Không nhiều lắm biết công phu, một gã mặc lòe loẹt, cả người lưu lý lưu khí thanh niên, tặc hề hề đi tới dư thụ thanh cùng đừng cô nan trước mặt. Cái kia xấu xí trên mặt mang tham tiền bộ dạng, đặt mông ngồi ở dư thụ thanh đang ngồi ghế dài bên cạnh, lấy ra một bao nhăn nhúm điếu thuốc lá, rút ra một cây châm lửa mỹ mỹ sâu hấp một khẩu, lúc này mới cười hắc hắc nói, tiền tiền tiền, nhanh lên cho ta tiền, thời giờ của ta rất quý giá, lãng phí mỗi một phút mỗi một giây đều tương đương với bạch hoa hoa bạc từ trong kẽ tay chảy ra đi. Dư thụ thanh đạm mạc nói rằng, con chuột, hành lý quy củ ta hiểu, tiền nào đồ nấy, không có hàng, người cũng liền chưa nóng vội lấy tiền. Con chuột nhanh chóng từ trong túi xuất ra một cái bẩn thỉu hắc sắc tiểu bồn bồn, ném cho dư thụ thanh nói rằng, ta biết ngươi hiểu quy củ, chúng ta giao dịch cũng không phải lần một lần hai, ta con chuột tín dự có bảo đảm, cũng không sợ các ngươi quỵt nợ. Các ngươi muốn tư liệu đều ở đây trong sổ, tài khoản của ta cũng ở phía trên. Dư thụ thanh gật đầu, đem trong ly trà sữa uống sạch sẽ, lúc này mới đứng dậy nói rằng, vẫn là lão quy củ, một nửa tiền đặt cọc biết trong vòng nửa giờ đi vào ngươi người gửi tiết kiệm. Nếu như tình báo xác nhận không có lầm, lại còn dư lại phân nửa, lời nói để lời nói với người xa lạ. Có hứng thú hay không tiếp thu quốc gia hợp nhất, làm một gã ngành tình báo bên ngoài nhân viên tiếp liệu? Con chuột nháy mắt một cái hỏi, nhiều tiền sao? Dư thụ thanh liếc mắt, lười lại phản ứng cái này mê tiền hàng, trực tiếp mang theo sắc mặt không thế nào dễ nhìn đừng cô nan ly khai. Con chuột không gấp ly khai, giơ tay lên sờ lên cằm, nhìn Dư Thụ Thanh cùng Đừng Cô Nan rời đi bối ảnh. Trong lòng sôi trào một ít ý niệm trong đầu. Đi qua mới vừa Dư Thụ Thanh cái kia lần để lời nói với người xa lạ. Hắn lần đầu tiên biết rõ ràng Dư Thụ Thanh thân phận. Quốc gia người, chắc là quân nhân, hơn nữa không phải quân nhân bình thường. Con chuột cắn dưới điếu thuốc, cứ như vậy lười biếng dựa vào ở trên ghế dài. Lấy điện thoại cầm tay ra cùng đợi tiền tài nhập chướng tin nhắn ngắn nhắc nhở. Ngươi là con chuột. Hai bóng người xuất hiện ở con chuột trước mặt. Bên trái vị kia người đàn ông trung niên mắt sáng như đuốc, biểu tình như xương, đang khi nói chuyện mang theo khí thế không giận tự uy. Con chuột nhướng mày, theo tròng mắt cực nhanh chuyển động vài cái. Một cái tay của hắn đã cắm vào trong túi, theo cán đao bị hắn cầm. Cứ như vậy chậm rãi ngẩng đầu, nhìn hai gã trung niên hỏi, hai vị bằng hữu là đầu nào trên đường? Không biết các ngươi tìm đại ca của ta có chuyện gì? Không sai, tuy là bị kêu là con chuột, nhưng giảo hoạt như hồ, cùng trong tình báo điều tra giống nhau. Quả nhiên là trời sinh làm tình báo hảo thủ. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Kim Sư, muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Kim Sư, con chuột nheo cặp mắt lại, trong lòng cực kỳ cảnh giác. Hắn biết mình thân phận bị đối phương điều tra được, cho nên mới vừa trong lời nói của mình một ít thủ thuật che mắt. Căn bản là không có bất kỳ tác dụng gì. Hắn đời này muôn hình muôn vẻ cùng vô số người đã từng quen biết. Trong đó đủ một ít làm hắn kiêng kỵ nhân vật. Cũng tỉ như mới vừa rời đi hai vị kia quốc gia người. Thế nhưng trước mắt Kim Sư cùng đồng bạn của hắn lại mang cho con chuột một loại uy hiếp cực lớn cảm giác. Không có ai biết, mới vừa toàn thân hắn lỗ chân lông đều đã dựng lên. Phía sau trên cổ càng là lạnh siêu siêu mạo hiểm lãnh phong. Giao dịch gì? Con chuột giả vờ bình tĩnh hỏi. Kim Sư nói rằng, Ma Đồ nhường bắt đầu án mạng cụ thể tình báo. Đổi một cái bị chúng ta thu nạp và tổ chức cơ hội. Ngươi chỉ có hai lần cơ hội cự tuyệt. Con chuột toát ra biểu tình cổ quái. Hắn vạn lần không ngờ, đối phương vậy mà lại khai ra như thế hoang đường giao dịch. Bị hợp nhất, chính mình có Ma Đô trong lòng đất mắt, nhân vật lợi hại. Đem Ma Đô mỗi cái trong lòng đất cống thoát nước đều mạc đắc môn thanh cao nhân. Lại muốn bị đối phương không bao tay chuột bạch. Con chuột hắng giọng một cái, cười khan nói, cự tuyệt phía trước, ta cần phải biết rằng các ngươi là ai. Kim Sư nói rằng, ta liền biết ngươi cần cơ hội lần thứ hai. Chúng ta là Bách Yến Tửu Lâu người. Có thể ngươi đối với chúng ta không hiểu nhiều, nhưng chúng ta lại so với ngươi tưởng tượng hiếu thắng. Bách Yến Tửu Lâu, Ma Đồ đẳng cấp cao nhất Bách Yến Tửu Lâu. Kim Sư tâm lý âm thầm hèn mọn, coi như Bách Yến Tửu Lâu bối bên trong lòng đất sở hữu rất mạnh thế lực, có thể cùng cả cái quốc gia đánh đồng. Ngay vừa mới rồi, chính mình nhưng là cự tuyệt quốc gia mời. Ta cự tuyệt, con chuột chút nào không hàm hồ nói rằng. Kim Sư nhếch miệng cười nói, cơ hội lần thứ nhất ngươi lãng phí, ta sẽ cho ngươi một cơ hội, ở sống và chết trong lúc đó tuyển trạch một lần. Muốn sống, liền gia nhập vào chúng ta, muốn chết, liền cự tuyệt chúng ta. Con chuột cất cao giọng gọi vào, các ngươi đây là ép mua ép bán hành vi, sẽ bị người ra khinh bỉ và cười nhạo. Còn nữa nói, không trâu bắt chó đi cày kết quả, rất có thể chỗ tốt không được, lại khiến cho cả người tao. Kim Sư cười nói, nghe nói ngươi thích tiền. Ngoặc kép, xin lỗi, gần nhất liên tục đi học cùng thảo luận biết, thân thể mệt sụp đổ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.